Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 729, canh 2, hai người lúc này rời đi quan hệ hữu nghị hoạt động nhưng thật ra cũng không có gì đại sự. Thư Trừng Tú ân ái mục đích hoàn thành, cùng nam nhân tay trong tay về nhà đóng cửa khanh khanh ta ta. Làm chuyện xấu, nhưng mà trên mạng lại là bị một đợt tin nóng ảnh chụp cùng video tác tràn đầy một mồm to. Cẩu Lương, Vinh Công cùng Thư Chịu này một đôi hảo manh. Z, Epsilon, Thư Chịu buông Vinh Công tới liêu muội. Vinh Công lúc ấy liền đem Thư Chịu nướng BBQ phân. Ha ha ha, dấu lớn, dấu bé, chúng ta mới phát hiện thiếu niên cư nhiên là chủ nghệ ngu ngốc. Nguyên lai thiếu niên thật sự có sẽ không? Chúng ta cười điên rồi. Chờ thiếu niên trở về nhìn chính mình không có ăn ủy khuất ba ba nhìn nam nhân. Cư nhiên còn vì nướng BBQ chủ động hiến hôn. Che mặt, bị này một đôi hoàn toàn hút phấn. Quả thực quá đáng yêu. Nam nhân tuy rằng không quá yêu nói chuyện. Tính tình thật sự siêu cấp hảo. Siêu cấp sủng thiếu niên. Phụ thượng ảnh chụp, ảnh chụp, ảnh chụp, ảnh chụp, ảnh chụp, ảnh chụp, ảnh chụp, nghe nói, ngươi so với ta đoán cái này hạng mục. Thư Trừng đã sớm trước đó báo danh làm nam nhân so. Hắn tới đoán, thiếu niên như vậy ra sẽ không sợ nam nhân về nhà đánh ngươi sao? Tuy rằng ta cảm thấy không có khả năng, cười khóc, các ngươi tạo sao, thiếu niên kẹo que giấy gói kẹo đều là nam nhân xé mở. Hơn nữa thiếu niên làm nam nhân chơi trò chơi, nam nhân liền tính thực khó xử cũng đáp ứng rồi. Thiếu niên dọc theo đường đi không ngừng tú ân ái, ra đến không được, nam nhân cũng sủng, này Nima đều phải sủng đến sắp trời cao. Không thể ta một người ăn cẩu lương, đại gia cùng nhau cảm thụ một chút này mãn bình ác ý. Phụ thượng ảnh chụp, ảnh chụp, ảnh chụp, ảnh chụp, ảnh chụp, ảnh chụp, ảnh chụp, ảnh chụp, ảnh chụp, ảnh chụp. Mọi việc như thế, độc thân cẩu mau bị mãn bình cẩu lương ngược khóc, thỉnh đình chỉ ngược cẩu. Ta báo nguy, khóc chít chít, này cẩu lương ta không ăn. Hỏa tốc thoát đi ngược cẩu hiện trường. Ngạo kiều, làm một con độc thân cẩu. Mùa đông cũng chỉ có tĩnh điện cùng ta bạch bạch bạch. Giống cũ ngõ nhỏ miêu, ta thực tự do, nhưng không có quy túc. Lần đầu tiên nghe thấy có người đem độc thân nói được như vậy tươi mát. Thoát tục ta dựa, độc thân làm sao vậy? Ta độc thân, ta kiêu ngạo, ta vì tổ quốc tỉnh sáo sáo. Vừa rồi ta đi dưới lầu mua xong đồ vật, lão bản hỏi ta, tiên sinh mua hoa sao? Mua hoa làm gì a? Mua hoa đưa bạn gái a? Nga. Mua nhiều ít hoa có thể đưa cái bạn gái a. Sau đó, lão bản yên lặng đem hoa thu hồi đi. Quá Nima kích thích, ta làm gì muốn soát Weibo. Mãn bình đều là cẩu lương. Quan ái tiểu động vật các ngươi không biết sao. Tái kiến, các bằng hữu, ta muốn đoạn võng. Chờ Thư Trừng cùng Vinh tuyển dịch bất mãn bình giải cẩu lương ta lại trở về. 10.086, Thư Trừng nằm trên giường. Chờ nam nhân cấp chính mình đưa ăn tới, đen nhánh con người nhìn Weibo thượng một đám đáng yêu độc thân cẩu đáy lòng không có một chút. Thương hại chi tâm, chụp mấy tấm ảnh chụp, sau đó hợp thành một chương, PS một chút, Thư Trừng V, cẩu lương lấy đi không tạ, hình ảnh, mọi người vừa thấy hình ảnh, cùng khoản quần áo, cùng khoản bàn chải đánh răng, cùng khoản, cùng khoản. Cùng khoản, cái gì đều là cùng khoản. Thiếu niên, ngươi là thật sự ra. Ngươi như vậy ra, nhà ngươi vị kia tạo sao? Cười khóc à còng Thư Trừng về thiếu niên ngươi như thế nào như vậy ra? À còng Thư Trừng về ra lần này ngươi thực vui vẻ sao? À còng Thư Trừng về, liền ở không lâu lúc sau. Thẩm Hòa gọi điện thoại cho Thư Trừng. Thư Trừng, có cái cẩu lương đại ngôn tìm tới ngươi. Hết chương.